Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2409, đàm tiếu tà tà diệt cửu văn. Thời không chi kiếm, có thể chém chết thời không? Liền thời không cũng có thể chém chết. Huống chi người ư, một kiếm này sắc bén, há là nhân lực có thể làm? Chính là nhân tộc bên này. Cũng là từng cái tâm thần chấn động mãnh liệt. Cái này bản nguyên chi kiếm nhìn cùng trước đó cũng không nhiều ít phân biệt. Có thể đúng là dung hợp tam đại pháp tắc đáng sợ tồn tại. Vạn chân cả kinh nói, thời không pháp tắc dung hợp, so dung hợp ngũ hành pháp tắc còn khó hơn gấp trăm lần. Thanh thánh đại nhân thiên phú, thật là quá kinh khủng. Bàng chấn cũng nói, dung hợp thời không pháp tắc không có gì, dù sao thời không đại tổ cũng từng làm được qua. Thật là, dung hợp thời không kiếm tam đại pháp tắc, sáng chế một chiêu này thời không chi kiếm, liền khủng bố, thanh thánh đại nhân uy vũ. Khó trách hắn nói, không bức ép một cái chính mình, liền chính mình cũng không biết tiềm lực bao lớn. Một trận chiến này, tự ta cũng là thu hoạch tương đối khá. Trở về sau đó nhất định có chỗ đột phá. Người khác nhao nhao gật đầu, đối lời này mười phần tán thành. Sinh tử ở giữa chém giết, nhất là có thể kích phát tiềm năng. Một trận chiến này, chết đi rất nhiều đồng bạn, nhưng là còn sống sót, sẽ được ích lợi vô cùng. Ở đây, không có một cái là tầm thường hạng người, từng cái đều là thiên chi kiêu tử. Một trận ác chiến hạ xuống, bọn hắn đã được lợi rất nhiều. Trở về sau đó, chỉ cần tĩnh tâm xuống lĩnh ngộ, tất nhiên rất có đột phá. Đương nhiên, lớn hơn nữa đột phá, cũng so ra kém Diệp Viễn dung hợp tam đại pháp tắc. Diệp Viễn khí thế còn tại kéo lên, đã trực bước thiên địa cảnh đỉnh phong mà đi. Nguyên Trinh sắc mặt, xấu hổ tới cực điểm. Trước hắn còn tại cười nhạo Diệp Viễn. Nói mình thiên đạo chân võ có thể không nhìn thời không pháp tắc. Nhưng bây giờ, đối mặt thời không pháp tắc ngưng tụ thời không chi kiếm, hắn lại vô cùng e dè. Cái này kiếm là có thể chặt đứt hắn thiên thần hạ phàm kiếm. Sắc bén, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Còn tại lo lắng làm cái gì? Cùng tiến lên, thừa dịp hắn còn không có đột phá. Giết hắn. Dùng tiểu tam nguyên trận, Nguyên Trinh hét lớn, Thiên Triệu cùng Ly Thanh hai người tuân lệnh, cùng Nguyên Trinh hình thành thế đối chọi, ba người khí thế lập tức kéo lên một mảng lớn. Cái này tiểu tam nguyên trận, dĩ nhiên có thể đề thăng cửu văn cường giả thực lực. Nhưng mà, Diệp Viễn nhìn thấy một màn này, nhưng là cười, xem ra, các người thần tộc cũng là rất nhanh thức thời a. Trận pháp này có chút huyền diệu, chỉ là các ngươi chẳng lẽ không biết, ta thật là trận pháp này tổ tông, ở trước mặt ta làm trận pháp này, các ngươi là múa rìu qua mắt thợ a. Thần tộc tôn trọng chiến lực cá nhân, cũng chẳng có bao nhiêu đoàn thể chiến đấu ý thức, thế nhưng bây giờ, thần tộc lần thứ hai xuất thế, nhưng là cải biến rất nhiều, cái này thần tử quân đoàn ý chí chiến đấu cường đại. Chiến sĩ phối hợp ăn ý, hiển nhiên là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, mà Nguyên Trinh bực này cửu văn đại năng, cư nhiên có thể đem tiểu tam nguyên trận dùng đến cảnh giới bực này. Cũng là làm người ta mở rộng tầm mắt, hiển nhiên, bọn hắn hấp thu lần trước diệt thế chi chiến bị thua giáo huấn. Từ các tộc trên người học được rất nhiều, cái này tiểu tam nguyên trận, chính là một. Bất quá Diệp Viễn cười nguyên nhân, là bởi vì hắn từ nơi này tiểu tam nguyên trận bên trong, chứng kiến quá nhiều chính mình trận đạo lạc ấn, hắn lưu lại 18 tọa truyền thừa đại trận, thì có trận đạo truyền thừa, thần tộc cái này tiểu tam nguyên trận, mặc dù 10 phần cao thâm, nhưng rõ ràng cho thấy từ nhân tộc học trộm mà đến. Diệp Viễn một mắt, liền thấy đúng. Chỉ là Nguyên Trinh bọn hắn, lại nơi nào sẽ biết rõ, chính là người trẻ tuổi trước mắt này, ảnh hưởng một cái kỷ nguyên trước, diệt thế chi chiến hướng đi tồn tại, mà bọn hắn học trộm đồ vật, cũng chính là từ Diệp Viễn lưu lại truyền thừa diễn hóa mà đến. Hắc hắc, thực sự là nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Tiểu Tam Nguyên Trận là ta thần tộc trận đạo đại sư Phi Lưu sáng tạo. Có quan hệ gì tới ngươi? Muốn nói tổ tông, Phi Lưu đại sư làm ngươi tổ tông, ngược lại là đủ. Nguyên Trinh nghe vậy, không khỏi cười lạnh nói. Diệp Viễn không đáp, chỉ là cười nhạt, đầu ngón tay vẩy một cái, nói, thời không chi kiếm, đi, hưu, không có nửa điểm tiếng xé gió. Thời không chi kiếm lần thứ hai phát sinh, trong nháy mắt, thời không chi kiếm vượt qua vạn trượng khoảng cách, tinh chuẩn địa, mà, chém mộng ba người ở giữa nơi nào đó. Oanh, tiểu tam nguyên trận, trong nháy mắt đổ nát. Ba người tăng vọt khí thế, cũng trong nháy mắt tiêu tán vô tung, lần nữa khôi phục lại như trước trạng thái. Nguyên Trinh kính mắt trừng tròn vo, vẻ mặt vẻ không dám tin. Kỷ nguyên này đến, Phi Lưu đại sư nghiên cứu nhân tộc trận đạo, đã sớm đạt được bản nguyên giai tầng thứ 5 lần. Mặc dù Diệp Viễn trận đạo đạt được trận đạo cấp thứ 2, cũng không khả năng một chiêu liền phá tiểu tam nguyên trận a. Cái này tiểu tam nguyên trận, thật là Phi Lưu đại sư tỉ mỉ sáng tạo, lấy ba người là một cái tiểu danh sách tác chiến nguyên. Có thể tăng lên cực lớn thần tộc sức chiến đấu. Đối với cửu văn thiên đạo cảnh tầng thứ này cường giả mà nói, một khi liên thủ, cái kia sức chiến đấu tuyệt đối tăng vọt. Nguyên bản bọn hắn sức chiến đấu liền cao hơn nhân tộc mấy lần. Một khi khởi động tiểu tam nguyên trận, ba người liên thủ, chính là 20 người tộc cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể gần người. Nhưng dạng này một cái trận pháp, cư nhiên bị Diệp Viễn trong chớp mắt liền phá. Loại chuyện như vậy, quả thực để cho người ta khó hiểu. Bọn hắn căn bản cũng không minh bạch Diệp Viễn trong lời nói ý tứ. Bọn hắn không rõ, vạn chân đám người nhưng là lòng biết rõ. Thần tộc học trộm nhân tộc trận đạo, lại không biết nhân tộc về sau đáng sợ trận đạo. Tất cả đều là được từ Diệp Viễn truyền thừa. Mặc dù nhân tộc trận đạo đại tổ về sau lĩnh ngộ đồ vật, cùng Diệp Viễn đã một trời một vực, nhưng là từ nguồn gốc đã nói, bọn hắn đồng căn đồng nguyên. Tại Diệp Viễn trước mặt dùng Diệp Viễn truyền thừa xuống trận pháp, đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan vũ, tự tìm phiền phức sao? Mà cái này một màn, cũng làm cho vạn chân, bàng chấn đám người đối Diệp Viễn càng thêm bội phục. Thanh thánh đại nhân đối cái này 10 tỷ năm ảnh hưởng, thật sự là quá sâu xa. Hắn lưu lại trận đạo truyền thừa, bị thần tộc học trộm. Hắn lưu lại đan đạo truyền thừa, bị thần tộc kiêng kỵ. Hắn lưu lại thời không truyền thừa, đem thiên kình thủy tổ lưu vong thời không loạn lưu 10 tỷ năm. Loại này cường đại, đã xuyên qua thời không, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thời không chi kiếm, giết, mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm. Diệp Viễn lần nữa thao túng thời không chi kiếm, hướng lên trời cho đòi giết đi qua. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn, thiên triệu sắc mặt cuồng biến, điên cuồng địa, mà, muốn tách ra, thật là, một kiếm này đã tập trung hắn, căn bản không cho hắn nửa điểm tránh né cơ hội. Hắn không phải Nguyên Trinh, có thể thao túng cường đại thân thể tới tách ra thời không chi kiếm. So với Nguyên Trinh, hắn quá yếu, phốc suy, một kiếm phía dưới. Thiên triệu đầu một nơi thân một nẻo, một cái cửu văn thiên đạo cảnh cường giả, cứ như vậy chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Cường đại cửu văn cường giả, cứ như vậy bị một cái thiên đế cảnh nhân tộc giết. Thần tử quân đoàn các chiến sĩ, cảm giác mình thế giới quan đều bị phá vỡ. Cửu văn cường giả chiến lực vô song, cư nhiên bị nhân tộc vượt cấp giết chết. loại sự tình này làm sao có thể phát sinh? Thiên Triệu đại nhân cứ như vậy chết. Nhân tộc kia, hắn một bên đột phá cảnh giới, vừa đem Cửu Văn Cường giả giết chết. Nhân tộc, lúc nào yêu nghiệt như thế? Chẳng lẽ nói, chúng ta thần tộc cũng không phải là tối cường? Ngoặc kép, rất nhiều người bắt đầu hoài nghi nhân sinh đứng lên. Thần tử quân đoàn vừa mới đề trấn sĩ khí, lập tức bị đè xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.